Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng ta nên làm gì đó để bớt phần kinh dị đi. Hoa nói nhỏ vào tay tôi. Bây giờ, nơi duy nhất có độc lấy đúc nắc chính là ở phần bụng cái xác của em anh Lộc. Hoa lấy trong giỏ xách ra một con dao nhỏ. Cầm lấy. Tôi hốt hoảng. Trời ơi, bác tính bảo em làm cái việc kinh khủng gì vậy? Mổ bụng tử thi để lấy độc á? Hoa vội đưa tay che miệng tôi. Nói nhỏ nhỏ thôi. Mọi người nghe thấy bây giờ. Tôi vào đầu bứt tóc. Ừ thì nghe cũng có vẻ hợp lý đấy. Nhưng mà như vậy có thất đức quá không? Đụng chạm vào thi hài mà chưa được sự cho phép từ phía nào? Không đâu. Dù sao em anh Lộc cũng mất rồi mà. Bây giờ chúng ta cần cứu người còn sống. Tao tin em anh Lộc và thằng quân chơi thân như vậy. Rơi suối vàng nó cũng không trách mày đâu. Tôi giật mình. Sao lại trách em? Trách bác chứ. Bác thực hiện việc mổ. Rồi muốn lấy gì thì lấy đi. Em chỉ theo để bảo vệ bác thôi. Hoa dúi vội con dao vào tay tôi. Nó nắm chặt bàn tay tôi lại rồi khẽ nói. Hoàng, chắc là chuyến đi này mày phải đi một mình rồi. Dù sao cũng có ai đó đang âm thầm theo giúp mày. Nên tao nghĩ chắc chắn là mày sẽ an toàn dù chuyện gì xảy tới. Tao đuổi theo chỉ vướng bận thêm thôi. Nhưng đâu phải bỏ chạy. Tao kiệt sức mày lại phải cõng. Nguy hiểm đến cả hai đứa. Và lại tao đang buồn ngủ quá à. Chịu hết nổi rồi, không còn minh bần nữa, mắt cũng đã mờ, mày chịu khó lần này nha. Tôi im lặng và thầm nghĩ, lời con bé này nói cũng hợp lý đâu chứ. Bây giờ bất cứ ngày nào, hay bất cứ ai cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Nhìn vào trong nhà, thấy thằng Quân vẫn còn hôn mê, khuôn mặt cô Liên đầy âu lo, xanh xao và mệt mỏi, nhưng vẫn có niềm tin vào chúng tôi. Phải chăng điều chúng ta phải làm trong những khoảng thời gian tăm tối nhất, đấy là cần thắp sáng ngọn đuốc hy vọng lên. Mặc chiếc áo khoác cũ sờn vào, tay tôi cầm chắc cây đuốc. Bước ra đến trước cổng, tôi quay mặt lại nhìn vào trong. Mọi người đều đứng trước hiên dõi theo. Cứ chỉ tay như chúc tôi may mắn. Không biết là sẽ còn điều gì xảy đến. Không biết là đây có phải lần cuối tôi được nhìn thấy mọi người. Theo chỉ dẫn của cô Liên, phía tây đền thờ tộc có một con đường mòn nhiều những bụi huỳnh liên. Chỉ cần men theo lối ấy sẽ đến được nhà tăng. Tôi đi một mình giữa đêm trời thanh vắng, tiếng cú vọ kêu làm sợ hết cả gáy. Lối đi này không thẳng mà quanh co khúc khuỷu, càng làm cho phía trước thêm phần bí ẩn. Không biết sẽ thấy gì sau những bụi lùm rậm rạp đen đúa. Bỗng nhiên, luồng hơi lạnh từ phía trước phà phà thổi qua người. Cái cảm giác giống hệt như lúc chúng tôi sắp thấy xác của anh Quốc ở cổng nối mương. Trực giác như mách bảo rằng tôi sắp đến nhà tang rồi, cái nơi mà chỉ dành cho người khuất mặt khuất mày. Tôi liền dập tắt ngọn đuốc đi. Mặc dù nãy giờ quanh đây không cảm thấy có sự hiện diện của bất cứ ai, nhưng cẩn thận vẫn quan trọng. Nếu bị phát hiện như lần trước thì nguy. Nhà tang đã hiện ra trước mắt. Những đốm lửa lập lòe từ mấy chiếc đèn lồng treo phía trên khiến cho khung cảnh thêm phần ma quái. Không như trong suy nghĩ của tôi, cánh cổng sắt hoen gì đã mở ra tơ hơ. Không lẽ khuya như vậy rồi mà những người đưa xác em gái của anh Lộc vẫn còn trong đấy? Tuy trong lòng còn càng mới lưỡng lự, tôi vẫn quyết định từ từ tiến vào trong. Gió thổi xào xạc, những tờ tiền vàng mã bay phất phơ trong khoảng sân rộng. Phía trên mấy tấm vải trắng có cả những bức tường như ở bên đền thờ tộc đang căng mình trước gió. Chỉ những thứ ấy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy phấp phồng. Nhìn về phía khu nhà chính điện, tôi giật mình. Cửa đang mở toang, một vật trông như cái quan tài lộ hẳn ra ngoài. Tôi tiến lại xem thử. Sao lại có thể như thế được nhỉ? Chẳng lẽ mấy người khiêng vác lại ẩu tả thế kia? Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc hòm, lâu lâu đảo qua khoảng sân. Tôi áp tai lên vách, nghe thử bên trong có động tĩnh gì không. Chẳng một tiếng người, tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi đưa tay để nhạy cửa. Âm thanh cót két vang lên hồi dài. Đập vào mắt tôi là một hàng quan tài được đặt ngay ngắn, nối dài đến trước để lộ một nửa ra bên ngoài. Chỉ chiếc này là bị đặt vuông góc với mấy chiếc còn lại. Thật là khó hiểu. Tiến vào bên trong gian nhà rộng, ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ từ cái bàn thờ lớn khiến tôi phải chú ý. Ba pho tượng hình thù rất kỳ quái được đặt ở phía trên. Những tấm bài vị như là bài vị tổ tiên đều bị úp xuống. Đến gần hơn nữa, tôi thấy một chiếc giường nhỏ đặt ở tầng phía dưới. Không biết ở trong này có gì nhỉ? Thật là tò mò. Có ai đang luyện loại ma thuật gì à? Tôi đánh liều tìm cách mở ra xem thử. Trong lúc loay hoay, lâu lâu tôi lại có cảm giác ba pho tượng phía trên đang quan sát nhất cử nhất động của tôi. chiếc dương chỉ có khớp đóng chứ không bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.